Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Dòng đời của tác giả Trang Joby. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì chuyện tình giữa Huyền và Hạ Vũ đã gặp muôn vàn khó khăn trắc trở. Khi mọi thứ xung quanh, mọi việc xung quanh, mọi người xung quanh luôn ngược hướng với cuộc tình của bọn họ. Không một ai ra sức bảo vệ và che chở cho mối tình đó. Bởi vì đối với những con người quyền trao chức trọng, sự không môn đăng hộ đối này chính là một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Và người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Thanh Xuân và gia đình cô ta. Cùng với đó là người bố đẻ của Hạ Vũ. Ông ta đã tìm mọi cách để chia rẽ cuộc tình giữa Huyền và Hạ Vũ. Thậm chí dùng tới những thủ đoạn đớn hèn nhất, đó là bắt cóc mẹ của cô để uy hiếp cô. Không chỉ dừng lại ở đó, về phía Thanh Xuân và gia đình cô ta, bởi vì không muốn anh hủy bỏ hôn ước, đã dùng những bản hợp đồng ký kết giữa hai công ty để ép buộc anh. Thế nhưng Hạ Vũ vẫn một mực hướng về Huyền, và anh chỉ cần cô tin anh thì anh có thể đứng ra để che chở và bảo bọc cho cô. Thế nhưng ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì Huyền lại phát hiện ra cô đang mang thai đứa con của Hạ Vũ. Cô phải làm gì đây, khi một bên là Hiếu, một bên là Tình. Một bên là người cô yêu thương và một bên là người mẹ đã sinh ra cô. Cô phải lựa chọn như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng dõi theo tập 4 của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên tin tức về tập đoàn Hùng Phát đã được đăng tải trên trang nhất báo thương mại cả trong nước lẫn nước ngoài. Tin xác định ngày kết hôn của anh chưa nguôi, đã kế tiếp tin tức công ty dính vào một vụ lùm xùm về sự cố xây dựng và rất có thể khả năng dự án sẽ không được giao đúng ngày như đã ký kết. Xem ra tất cả những sức ép này đều hướng về phía anh đây mà. Trong căn phòng làm việc tầng thứ 32 của tập đoàn, anh tức giận vò nát tờ báo, khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt nảy lửa như muốn thiêu chết người viết và đăng tải tờ báo này. Bọn nhà xuất bản cũng to gan thật đấy. Động vào ai không động mà dám động vào anh sao? Rồi anh sẽ cho chúng nó thấy, chưa đủ trình để chơi với anh đâu. Không khí căng thẳng trong phòng ngột ngạt khiến cho thư ký của anh run sợ, rơi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Quả thực đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi được hình ảnh của Vũ Hàn lúc này. Trông anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Thư ký của anh tính đến thời điểm hiện tại cũng đã đi theo anh ngót nghét 5 năm rồi. Anh quá hiểu bản tính của sếp mình. Trong lúc sếp nóng giận, tốt nhất là im lặng. Chỉ sợ khi mở miệng ra lại càng chọc giận tới ai kia. Với lại, anh không muốn chọc giận sếp kéo mất việc như chơi. Còn vợ trẻ con thơ ở nhà mong mỏi. Không có công việc này, kéo cả nhà đổ thóc sống ra mà ăn mất. Vì vậy, anh chỉ biết đứng quan sát sắc mặt của sếp mà chân không xê dịch một bước. Vũ Hàn ngồi trên bàn làm việc. Tờ báo đã bị nhỏ nát và nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh liếc mắt sang nhìn thư ký của mình. Còn chuyện gì muốn báo cáo nữa không? Dạ, Tổng Giám Đốc. Sự việc điều tra người nhà nạn nhân. Người của chúng ta đã theo dõi 24/24. Nhưng xem ra bọn họ chưa làm gì để khả nghi à? Tiếp tục theo dõi. Theo đến khi nào, tìm ra thì thôi. Dạ, bọn họ không chịu gặp mặt luật sư bên mình. Vậy thì đợi gặp mặt trên tòa đi. Còn chuyện này nữa, tôi không biết có nên nói không à? Tôi cho phép cậu nói. Dạ, tôi nghe được thông tin từ các cổ đông. Chủ tịch nói nếu như lần này anh không giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì khăng khăng sẽ bãi chức của anh ạ. Bãi chức sao? Tôi cũng đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh nhếch môi cười nhạt một cái. Nói rồi anh đứng bật dậy, hai tay giỏ túi quần, bước xuống sảnh chính. Theo những lời hẹn thì hôm nay Thanh Xuân sẽ đích thân đến công ty tìm anh để giải quyết vấn đề. Mà anh cũng đang muốn giải quyết cho xong nên đã đồng ý gặp riêng cô ta để nói chuyện. Thanh Xuân ngồi phát hai chân chéo vào nhau. Cái dáng ngồi cùng với khuôn mặt, kiểu như mẹ ta là thiên hạ vậy. Thấy Vũ Hàn đang bước từ xa tới, cô vuốt vuốt tóc cho gọn gàng rồi vẫy vẫy tay cười tươi. Vũ Hàn à, em ở đây. Vũ Hàn đứng đối diện Thanh Xuân, nhưng đôi mắt lại không buồn lít nhìn người con gái đang ở trước mặt. Chúng ta ra quán cà phê ở cổng chính được không anh? Vũ Hàn đật đầu một cái. Khi anh và cô ta vừa bước ra đến cổng, thì từ đâu các cánh phóng viên nhà báo ập tới. Bọn họ như những con chim lợn đang săn mồi ra giết. Theo gia Vũ Hàn, Tiểu thư Thanh Xuân, xin hai người hãy cho chúng tôi biết hai người vẫn tốt đẹp và sẽ đính hôn theo đúng dự kiến chứ ạ? Vũ Hàn định lên tiếng thì Thanh Xuân nắm chặt tay anh lại, rồi giơ lên cao nhìn đám phóng viên với ánh mắt đầy tự hào. Khóe môi cô ta nở ra một nụ cười thật tươi. Có lẽ cái nắm tay này sẽ là câu trả lời thích đáng rồi chứ nhỉ? Vậy là hai người vẫn đang hạnh phúc. Còn cô gái kia, theo thông tin được biết, có một cô gái đang cố tình chen chân vào mối quan hệ của hai người. Liệu cô có thể cho biết danh tính của cô gái đó được không ạ? Sẽ không có cô gái nào chen chân được vào được cả, vì mối quan hệ của chúng tôi không hề đơn giản. Đó còn là mối thân thiết giữa hai bên gia đình nữa. Nếu cô gái nào có ý định muốn chen chân vào, thì người thứ ba mãi mãi chỉ là người thứ ba, là người để toàn xã hội phải lên án. Thanh Xuân đắc ý trả lời. Vũ Hàn cao mày nhìn Thanh Xuân. Quả thực anh đang cố gắng cầu mình kìm nén cảm xúc để cho mọi chuyện trở nên yên ổn. Có quá nhiều chuyện xảy ra tại thời điểm này, anh không muốn xảy ra thêm chuyện nữa. Nhưng nghe Thanh Xuân đối đáp, thật khiến anh không thể nào đứng yên ở đó mà nghe được. Anh tức giận, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh Xuân, gằn giọng quát với đôi mắt đỏ hoe. Đủ rồi đấy. Dứt lời anh xỏ tay vào túi quần bước nhanh về phía trước, bỏ mặc bao khuôn mặt ngờ ngác của cánh phóng viên. Thanh Xuân dù trong lòng đang tức giận, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén và nở ra một nụ cười tươi để giữ hình tượng bản thân trước mặt cánh truyền thông. Chưa phỏng vấn xong mà thiếu gia Vũ Hàn. Thanh Xuân cười gượng chữa cháy. Mọi người có thể giải tán được rồi. Mọi người cũng biết công ty đang gặp một chút sự cố, nên tâm tình anh ấy cũng không được ổn cho lắm. Hẹn mọi người trong lễ đính hôn của chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Sau dứt câu trả lời của cô ta là tiếng xì xào bàn tán. Rồi ạ, thế mà cô nói có gì hot lắm đây. Hẹn mọi người dịp khác. Dứt lời cô hướng ánh mắt về quán cà phê và chạy lại tới chỗ Vũ Hàn ngồi. Vũ Hàn tay cầm cốc cà phê, nhâm nhi một ngụm. Thanh Xuân, xem ra tôi đã quá coi thường em thì phải. Em thật sự không biết đám phóng viên đó thật mà. Rời xa tôi đi. Giọng nói của anh cất lên đầy nghiêm túc. Thanh Xuân bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi liên tục lắc đầu. Không, em không nghe thấy gì cả. Tôi không yêu em. Em chờ được. Chờ đến ngày anh yêu em được. Người tôi yêu là cô ấy. Huyền là người con gái tôi yêu. Anh nói dối. Em không tin. Không bao giờ tin hết. Tất cả chỉ là anh ngộ nhận giữa lòng thương hại và tình yêu thôi. Vũ Hàn nhìn khuôn mặt Thanh Xuân. Nghĩ đến cái chết của Thanh Mai, anh lại không kìm lòng được. Anh nhớ lại ngày đêm hôm khi bắt được kẻ gây ra tai nạn giao thông. Chính miệng hắn đã khai có người chi tiền cho hắn thực hiện kế hoạch gây ra vụ tai nạn cho Thanh Mai. Sau một hồi mới biết được người đó không ai khác chính là Thanh Xuân. Ngay lúc đó, anh đã muốn một nhát xiên chết à ta. Nhưng không, có vẻ chết thì lại quá đơn giản với một con quỷ đội lốt người như thế này. Anh tĩnh tâm lại, hít một hơi thật sâu rồi quyết định bình tĩnh. Nếu thời điểm đó, à ta xảy ra chuyện gì, mọi góc nhìn sẽ chĩa vào anh. Rồi người ta sẽ nghĩ anh không muốn cưới mà giết à. Vì được ở bên Huyền mà ra tay giết người cản đường. Anh thì không sao, nhưng mà với Huyền, anh sợ cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Vũ Hàn, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Em sợ đấy. Vâng Thanh Xuân, tôi đang tự hỏi đêm đêm có bao giờ cô mơ thấy ác mộng hay không? Vũ Hàn, anh nói cái gì kỳ vậy? Em có làm gì đâu mà mơ thấy ác mộng chứ? À không, chẳng là tôi thường mơ thấy Thanh Mai nói rất nhớ người em gái của mình, nên tiện mồm hỏi cho vui thôi. Nghe đến đây thì sắc mặt của Thanh Xuân tái đi phần nào. Cô run run đến nỗi cốc cà phê giữa trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất. Từng tiếng vỡ của thủy tinh khiến cô giật mình lắc đầu. Chắc chị ấy sợ em đau lòng nên không dám về thăm em. Vũ Hàn nghe thấy thì nhếch môi. Mặt em trắng bệch ra rồi kìa. Chắc em bị tụt huyết áp. Thế để tôi nói tài xế đem về. Thanh Xuân liên tục gật đầu. Vậy thì em đi trước nhé. Nói chuyện sau với anh. Vũ Hàn nhìn theo bóng dáng của Thanh Xuân. Đôi mắt anh chuyển đổi sắc lạnh. Cứ chờ đó đi. Tôi sẽ cho cô thấy chết không đáng sợ. Sợ nhất là muốn chết mà không thể nào chết được. Hôm nay là chủ nhật. Tôi ở nhà nhiều rồi suy nghĩ nhiều, cũng khiến cho đầu óc trở nên căng thẳng. Nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Vũ Hàn vào tối ngày hôm qua lại khiến tôi đau lòng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi quyết định nhắn tin cho Liên. Chẳng biết người ta bận hay sao, nhưng cũng cứ nhắn rủ đến quán cà phê giải sầu. Ngay sau đó tin nhắn reng lên một tiếng. Mình rảnh, có thể cùng cậu đi giải ngố. Ừ, vậy thì hẹn nhau ở chỗ cũ nhé. Chỗ cũ mà tôi nói ở đây thú thật cũng rất mới mà thôi. Tôi và Liên tình cờ phát hiện ra quán cà phê này cũng chỉ là vô tình. Chúng tôi quan tâm đặc biệt tới quán vì không khí quán được trang trí như không khí Tết ở Việt Nam. Với lại quán rất yên tĩnh. Hơn nữa mặc dù hương vị cà phê hay nước uống đều rất ngon nhưng lại vắng khách vô cùng. Tôi nghĩ chắc có lẽ chưa nhiều người biết tới nơi đây. Đang buồn buồn mà được cùng một người bạn nào đó vào đây nói chuyện phiếm thì quả là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngay lập tức tôi đi thay đồ và nhờ bác gái trở ra quán cà phê vì tôi cũng chỉ nhớ mang máng đường chứ không thuộc rõ. Liền đã có mặt trước quán cà phê. Huyền, Huyền à, cậu tới khi nào đấy? Đợi mình lâu chưa? Mình cũng vừa mới tới nè. Nhà mình ngay ở khu này nên cũng là tiện. Vậy hả? Vậy thì chúng ta vào trong thôi. Vừa bước đến cửa quán thì nhân viên chặn chúng tôi lại. Xin lỗi hai người đẹp, quán tạm thời không tiếp khách. Tôi liếc mắt vào bên trong. Qua lớp cửa kính màu đen, tôi vẫn thấy bóng dáng của một người đàn ông tầm 30 tuổi đang quay lưng ra ngoài. Tay hình như vẫn đang cầm cốc cà phê kia mà. Ờ, anh ơi, sao vẫn có khách kìa? Người đó là người đặc biệt. Này anh, khách hàng là thượng đế, sao lại đặc biệt cho người đó, còn chúng tôi thì không? Xin mời quý khách ra về. Liền nghe thấy vậy thì tức quá quát lên. Này, các người có còn muốn làm ăn không hả? Chúng tôi xin lỗi, nhưng hãy tuân thủ quy tắc của quán. Nói rồi anh ta đóng mạnh cửa vào. Mẹ kiếp, cái quán này điên rồ gì không biết. Tưởng các bà thèm đấy à? Liền tức giận. Thôi nào, nổi giận làm gì chứ? Với những người không biết thương hoa tiếc ngọc như chúng ta đến quán khác vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một quán ưng ý. Ai ngờ chúng nó lại chảnh chó, tiếp người giàu chứ. Liền lụng bụng. Chúng tôi định quay mặt bước đi thì người nhân viên ban nãy gọi lớn. Một ly cappuccino nóng cho người đẹp này. Còn người đẹp kia muốn uống gì? Tôi á? Liền cất tiếng nói. Đúng vậy. Mời hai quý khách vào trong và lên tầng 2 thưởng thức. À mà, hình như tôi nhớ tôi còn chưa gọi gì. Sao anh biết tôi uống cappuccino nóng? Cô nhân viên gãi đầu. Dạ, chắc tại cô xinh nên để lại ấn tượng lâu dài. Lần trước cô cũng uống vậy mà. Tớ không thèm vào đó nữa đâu. Vừa còn lên giọng đuổi khách, bây giờ lại quay lại 360 độ lật mặt, nhanh hơn là bánh tráng nướng ấy. Liền cào nhào. Dạ, hôm nay đích thân ông chủ tôi mời hai người nên đây là trường hợp ngoại lệ ạ. Tôi mãi liếc nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang bước lên bậc cầu thang kia. Càng nhìn càng thấy quen và giống. Theo bản tính tò mò, tôi chạy thẳng vào bên trong. Xin dừng chân lại. Làm ơn xin dừng chân giúp tôi. Người đàn ông dừng chân lại nhưng không nói gì. Tôi từng bước tiến đến thật gần để nhìn cho rõ khuôn mặt kia. Anh Phong, là anh sao? Người đàn ông dừng chân và quay mặt lại. Khuôn mặt không nóng không lạnh, cũng không có gì gọi là bất ngờ. Người xưa gặp lại nhau cảm giác thật gần gũi, mà cũng thật xa xôi. Mười mấy tháng không gặp thôi, nhưng có vẻ anh đã thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ, chẳng còn là Phong ngày xưa mà tôi biết nữa. Anh nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Lâu rồi không gặp, thật may vẫn đang còn nhớ tới anh. Anh khỏe chứ? Ừ, nhờ phúc trời ban anh vẫn sống tốt. Tôi gật đầu vài cái, liền chạy tới bên cạnh tôi. Người quen của cậu à? Ừ. Cũng ở Việt Nam mình luôn á? Đúng rồi. Chà chà, cũng khá đẹp trai đấy. Phong liếc mắt sang nhìn bên cạnh Liên rồi cất tiếng hỏi. Em là bạn của Huyền sao? Dạ. Uống gì? Để anh gọi người pha chế. Quán này là của anh ạ? À? Cũng chỉ là một quán, để anh tìm lại sự yên tĩnh sau một ngày mệt mỏi thôi. Thảo nào lại không muốn kinh doanh? Tôi khẽ kéo vạt áo của Liên. Chúng ta đang bận mà, có phải không? Không, có bận gì đâu. Tôi nháy mắt với cô ấy, nhưng hình như cô ấy ngây thơ vô số tội quá thì phải. Tớ vừa thấy hình như cậu bảo bận bận gì cơ mà. Chúng ta đi về thôi, khi nào rảnh lại ghé qua. Huyền ơi là Huyền, cậu chưa già mà đã lẫn rồi à? Tớ rảnh thì mới rủ cậu đi ra đây chứ. Với lại anh Phong đây là người quen cũ của cậu. Bước vào đây rồi thì cũng xem như là có duyên với nhau mà. Thế ai vừa nói là không vào cơ mà. Có anh chủ đẹp trai như thế này thì tội gì mà không vào chứ. Có phải không anh? Tôi cảm thấy thật sự không thoải mái khi cảm nhận rõ Phong đang liếc mắt về phía tôi. Phong nghe thấy Liên hỏi như vậy thì khẽ cười nhẹ. Nếu như bọn em bận, thì có thể hẹn nhau hôm khác tới. Hôm khác tới liệu có gặp được anh không? Còn liền nhanh nhau. Có duyên nhất định thì sẽ gặp lại, đúng không Huyền? Các cụ có câu nói xa xưa rồi, nên chắc là đúng anh ạ. Phong lại quét qua hỏi Liên. Em có muốn thử lại một lần, xem mình có duyên không nào? Liên cười tươi. Vậy thì hẹn anh vào dịp khác vậy. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Dạ, tụi em xin phép về. Tôi kéo tay Liên thật nhanh ra khỏi quán. Một phần cũng lo sợ nhất cử nhất động của tôi đang nằm gọn trong tay Vũ Hàn. Tôi không muốn anh hiểu lầm. Đặc biệt là mấy ngày nay anh đã đủ mệt mỏi với công việc rồi. Giờ mà lại điên lên vì chuyện không đáng có nữa thì thật là không đáng. Với lại phần nữa là tôi ngại đối mặt với Phong. Chúng tôi vừa bước ra khỏi quán thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua chúng tôi rồi liếc mắt nhìn. Theo phản xạ tôi cũng liếc mắt nhìn cô gái đó. Phong ở trong quán đứng ngẩn người, nhìn theo bóng sáng cổ Huyền đi khuất dần. Cô bồ của Phong óng ẹp đi tới cất tiếng hỏi. Hai người bọn họ là ai vậy? Chỉ là khách của quán thôi. Không đúng, quán hôm nay không có tiếp khách mà. Thì không tiếp, nên bọn họ mới ra về đó. Vậy tại sao anh lại nhìn bọn họ đắm đuối như vậy chứ? Em đang ghen quá mức rồi đấy Lìa. Em ghen? Em ghen vì ai? Em ghen vì em yêu anh đấy. Em mà biết anh có tình ý với ai, em nhất định sẽ móc hết tim gan của chúng nó ra đấy, biết chưa? Phong quay mặt đi bước tiếp lên tầng. Anh đứng lại đó. Lì hét lớn lên. Anh không muốn nói chuyện với người mất bình tĩnh vì ghen mù quáng. Lì hạ giọng tiến tới ôm Phong từ phía sau lưng nũng nịu. Em xin lỗi nếu làm anh khó chịu, nhưng em thật sự rất yêu anh. Em sợ em già hơn anh, em xấu hơn anh nên anh sẽ chán và bỏ em. Ngốc thật, trong mặt anh lúc nào em cũng là người phụ nữ đẹp nhất mà. Thật không? Thật. Thế thì anh thề đi. Anh thề, thế xin chưa? Nhớ đấy. Nếu một ngày nào đó mà anh dám phản bội em sẽ tự tay giết chết anh luôn rồi tự sát. Đã là người đàn ông của em rồi, nên chết cũng phải chết cùng nhau. Chết chóc gì ở đây chứ? Sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Phong vẽ vuốt tóc Ly. Ly mỉm cười. À, mà bố có đồng ý sang tên địa bàn phía Tây cho anh cai quản rồi đấy. Bố tin ở anh lắm, nên đừng làm bố em thất vọng nhé. Nghe đến đây thì mắt Phong sáng rực lên nhìn Ly. Bố chịu đồng ý rồi sao? Tất nhiên, anh mà ngoan thì cái gì cũng có. Thế anh còn chưa đủ ngoan à? Nói rồi anh tiến tới hôn Ly một nụ hôn thật ngọt ngào và cuồng nhiệt. Tôi và Liên lúc này đã đi bộ được một đoạn. Hai đứa dừng chân lại bên một cây cầu, Liên thở dốc. Ôi, nghỉ một tí lát đi, tớ sắp gãy cả chân rồi. Vậy thì ngồi luôn đây đi. Ừ. À này, cái anh Phong đó, cậu và anh ta quen nhau như thế nào thế? Tôi quay qua nhìn lên một lượt, rồi lườm cậu ta một cái. Người gì đâu mà nhìn thấy trai là sáng mắt lên. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết. Anh ấy là người anh gần nhà tớ khi trước, một người hàng xóm. Vậy cậu có tình cảm gì với anh ta không? Đã từng, có một chút. Vậy là giờ chắc là hết rồi đúng không? Ừ. Tớ hỏi thế để tớ còn biết đường. Chứ quan điểm sống của tớ không bao giờ động đến đồ của bạn thân đâu. Kể cả mốc người lên cũng không bao giờ. Thế mà trước ai đã nói với tớ là đã có người thích thế? Người đó hả? Có chủ rồi nên tớ từ bỏ. Thiệt tình. Nhưng mà Liên này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu được không? Ừ. Hỏi đi. Nếu có một ngày đứng giữa hai lựa chọn, một bên nghĩa và một bên tình, thì cậu sẽ chọn bên nào? Thật khó quá nha. Nghĩa và tình ư? Tớ không biết trả lời sao nữa. Thì cứ trả lời theo suy nghĩ của cậu thôi. Thực ra bên nghĩa thì chỉ có duy nhất là người sinh ra ta. Còn bên tình thì khi nào có cũng được mà. Nhưng mà gặp được người mình thật lòng yêu và cũng thích hợp với mình thì thật sự là rất khó. Nếu là tớ thật sự không muốn lựa chọn đâu. Nhưng mà cuộc đời ép cậu phải chọn thì như thế nào? Chờ trải qua nên tớ chưa từng nghĩ được nhiều. Theo hoàn cảnh mà xử lý thôi. Nhưng mà cậu, chẳng phải người cậu yêu là người có điều kiện rất tốt. Không lý nào bố mẹ cậu lại không đồng ý cả. Tôi khẽ cười nhạt. Ờ, tớ chỉ đang hỏi cho vui thôi mà. Thiệt tình, vui gì mà vui chứ. Cái mặt cậu như có một biển trời tâm sự kia kìa. Tôi khẽ thở dài nhìn ra xa. Nghĩ đến tương lai của mình, nó cũng mù mịt ở tận phương trời xa tít kia kìa. Liền khẽ nắm lấy bàn tay tôi rồi cất tiếng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mong cậu hãy luôn nở nụ cười trên môi, Cậu cười thật sự rất xinh ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ẩn huệ gì chứ? Tớ chỉ mong những người tớ thương yêu sẽ luôn luôn vui vẻ thôi. Mà ở trường dạo này như thế nào? Cũng không có gì hot đâu. Tin đồn về cậu lắng xuống rồi. Thầy Nhất Nam dạo này tớ cũng không gặp nữa. Nghe đồn là thầy ấy không còn ở trong nước nữa. Hình như là gia đình gặp chuyện sao ấy. Gia đình gặp chuyện sao? Tôi sửng sốt hỏi lại. Ừ, tớ nghe thấy mọi người bàn tán vậy. Còn thông tin chính xác thì cũng không rõ. Tôi có thoáng suy nghĩ về thầy. Dù chỉ tiếp xúc với thầy một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ hiểu thầy là người rất tốt bụng và nhiệt tình. Thầy cũng là bạn của Vũ Hàn mà. Có lẽ tôi nên trực tiếp hỏi Vũ Hàn về chuyện của thầy. Không thể ngồi đây mà đoán già, đoán non được. Rồi nói tới đây mới nhớ. Hai hôm nay Vũ Hàn thường đi sớm về khuya. Chúng tôi còn không có thời gian mà hỏi thăm đến nhau. Nghĩ đến việc trao đổi với bố anh lần trước. Theo đúng giao ước, thì chúng tôi chỉ còn lại 2 ngày bên nhau. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Trời xanh, mây trắng, chim hót hoa thơm, sinh ra sức sống tràn trề. Thế nhưng tâm tình lại không thể vui vẻ mà nặng lòng, giống như là một có tảng đá đè lên người tôi vậy. Tôi thở dài một cái, trong lòng chất chứa bao phiền muộn. Lại tâm trạng gì mà được mặt ra thế kia? Liên cất tiếng hỏi. Chúng ta về thôi Liên, cũng muộn rồi đấy. Ừ, nhưng mà cậu có nhớ đường về nhà không đó? Để tớ gọi bác tài xế ra đón. Tôi vừa rút điện thoại ra thì một chiếc ô tô màu đỏ đi tới, kéo cửa kính xuống từ bên trong ló mặt ra. Chào hai người đẹp, rất vui khi được làm tài xế của hai em. Từ Hạ, sao anh biết chúng tôi ở đây? Chắc là do duyên số ông trời sắp đặt đấy. Liền ghé sát vào tay tôi nói. Này là cái ngày chết tiệt gì mà toàn duyên với trà số thì không biết. Đã thế lại toàn gặp trai đẹp. Tèm tém lại đi cô nương. Bác Tài bận rồi, nên anh có nói để anh đi đón em. Nếu tiện đường thì bạn em cũng có thể về. Liền nghe thế vậy thì nhéo tay tôi. Lần này phải đồng ý đấy nhá. Trần tớ cũng nhũn ra rồi. Từ Hạ nói xong thì bước xuống, mở cửa xe cho hai chúng tôi. Nhà Liên ở trên nhà tôi một đoạn, nên dừng xe xuống trước. Lúc này không gian chỉ còn lại tôi và Từ Hạ. Em đã nghe chuyện rắc rối về công ty chưa? Từ Hạ lên tiếng trước. Tôi khẽ gật đầu. Thời gian này Vũ Hàn khá bận. Nếu em buồn chán thì có thể tìm anh tâm sự. Tôi liếc mắt nhìn Từ Hạ. Anh đang thừa nước đục thả câu đó hả? Từ Hạ cười rồi lắc đầu. Thì anh đã nói anh sẽ công khai theo đuổi em mà. Anh đúng là khùng thật rồi. Anh khùng, nhưng anh biết làm thế nào để tốt cho em. Vũ Hàn là người em yêu, nhưng sẽ không bao giờ có thể đem được cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Anh sai rồi Từ Hạ. Ở bên người mình yêu dù chỉ là một phút thôi, cũng là trọn vẹn. Ở bên người mình không yêu, dù có cả ở cờ đời thì cũng không bao giờ tìm được thứ mình muốn. Từ Hạ im lặng một hồi. Tôi biết nói thẳng ra vậy sẽ ít phần nào làm tổn thương anh ta, nhưng như vậy sẽ khiến anh ta hiểu rõ vấn đề, thì há chẳng phải đó là một việc tốt hay sao? Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Vừa hay tôi bước xuống xe thì đã nhìn thấy bà quản gia vội vàng đi từ bên trong đi ra. Tay bà xách theo một cái cặp lồng, đi theo là bác Tài. Tôi dự cảm chẳng lành khi nhìn thấy khuôn mặt và bước chân vội vã của bà. Bác Tài, nhanh lên. Tôi nhíu mày tiến lại gần bà. Bà định đi đâu vậy à? Ôi mày quá, cháu về rồi. Rồi thì nhân tiện tới bệnh viện cùng ta luôn. Bệnh viện? Ai làm sao mà phải vào bệnh viện hả ba? Thiếu gia, cậu ấy lại đau bao tử nên đang nằm phòng cấp cứu. Khắp cơ thể tôi như muốn mềm nhũn ra. Vũ Hàn bị đau bao tử sao? Sao không nói với ai về chuyện này chứ? Tôi vội vàng bước vào trong xe cùng bà. Vậy chúng ta đi luôn thôi bà. Ừ, cầm cầu lồng cháo này cho bà. Ngồi trên xe tôi không ngừng hỏi về vấn đề của Vũ Hàn. Sao anh ấy đau bao tử lúc nào hả bà? Được khoảng 30 phút rồi. Thầy thư ký của cậu ấy báo về. Cổ nỗi cậu ấy có thói quen khi bắt tay vào công việc là quên ăn quên ngủ luôn. Chỉ vì thế mà bệnh cũ tái phát, bà cũng chẳng được. Vũ Hàn ngốc nghếch này, sức khỏe của mình không chịu lo gì cả. Vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ thầm. Sao bà không gọi cháu? Lúc Từ Hạ đến đón cháu, ta tưởng cậu ấy nói rồi. Vậy là Từ Hạ cũng biết anh Vũ Hàn nhập viện ạ? Ừ, cậu ấy muốn đón cháu đi, vì để bác Tài ở nhà chờ bà đi. Bà lại vội vàng ở nhà nấu cháo. Cháu ở ngoài ăn không đảm bảo. Người đau bao tử, ăn cháo vẫn là tốt nhất cho việc tiêu hóa. Lúc này ngoài việc lo cho Vũ Hàn, tôi lại suy nghĩ về Tử Hạ. Anh ta thật đúng là chẳng ra gì. Việc quan trọng như vậy mà không thèm nói với tôi một câu. Xem ra tôi đã nhìn nhầm người mất rồi. Tại bệnh viện, khi tôi vừa bước vào thì đã thấy Thanh Xuân cùng bố cô ta có mặt. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Thanh Xuân cất tiếng hỏi. Chúng tôi có tiêm thuốc giảm đau nên tình trạng đã ổn. Bây giờ đang truyền dịch, sức khỏe không còn đáng lo. Chỉ có điều hãy nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ hơn. Đã có tiền sử bệnh này nên không thể lơ là trong chế độ ăn uống được. Tôi đứng cách xa đó một đoạn, thấy Thanh Xuân khiến tôi lùi lại một bước. Cô ta và bác sĩ đang nói gì mà tôi còn không hiểu. Chắc chắn đang nói về tình trạng của Vũ Hàn. Họ nói tiếng Anh với nhau. Phải rồi, đây là nước ngoài chứ đâu phải là Việt Nam cơ chứ. Bà quản gia lay lay tay tôi. Vào cùng ta. Tôi nhìn bà ánh mắt buồn xuống. Cảm giác lúc này như tụt hẳn xuống hố sâu. Có cả bố cô ấy và cô ấy. Cháu vào có tiện không ạ? Người đang nằm trong kia là thiếu gia. Và thiếu gia cần cháu hơn ai hết. Đúng rồi. Người đang nằm kia chính là chàng trai tôi yêu. Được bà động viên, tôi hít một hơi thật sâu. Rồi bình tĩnh bước vào bên trong để đi tới cửa phòng. Khi bước chân ngày một tới gần, Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía tôi. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Cô tới đây làm gì? Bác quản gia lên tiếng. Cô ấy tới cùng tôi. Sao? Có chuyện gì không? Bà... Tại sao bà lại cho cô ấy tới? Bà có biết ở đây sẽ có phóng viên hay nhà báo thì sao? Xin lỗi tiểu thư Thanh Xuân. Thân giả tôi không biết mấy cái bọn nhà báo hay là phóng viên gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ thiếu gia cần cô gái này. Bà đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Thanh Xuân tức giận nhưng không dám lớn tiếng. Vì suy cho cùng Vũ Hàn cũng rất coi trọng bà. Cô nín nhịn nuốt giận vào trong. Vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bà quay sang nói với tôi. Cháu vào đi. Bác sĩ nói vào được rồi. Dạ vâng ạ. Đến ngay cả bác sĩ nói mà cô ta còn không hiểu cũng bày đặt vào trong người ốm à. Nghe Thanh Xuân nói vậy thì tôi cũng có một chút chạnh lòng. Trên đời ai mà chẳng muốn mình tài giỏi, nhưng cuộc sống không giống như là cuộc đời. Tôi tiến được hai bước thì Thanh Xuân ngăn lại. Cô đứng yên ở đó, cô không có tư cách vào. Tôi nhìn dáng vẻ đáng ghét của cô ta, tức giận dẫm mạnh vào chân cô ta một cái. Con điên này, mày bị mù à? Ôi thôi chết, tôi dẫm vào chân chị à? Khổ quá, mắt mũi lèm kem nên không thấy gì. Bà quản gia thấy vậy thêm vào một hai câu, nhưng miệng lại mỉm cười. Ấy thôi chết, lần sau cháu đừng đi đứng như vậy nha, Huyền. Dạ, cháu biết rồi thưa bà. Nhìn cô ta tức giận như muốn ộc được ra máu ngay. Trong lòng tôi không khỏi mừng thầm. Bà quản gia thấy tôi nhìn như vậy, ánh mắt tự hào. Ta nói mày đứng yên ở đó, mày mà tiến lại gần, tao chết với mày. Tôi mang cháo vào cho anh ấy. Không cần cháo của mày, lát sẽ có người mang cháo tổ yến tới. Bố Thanh Xuân lúc này nghe điện thoại xong mới tiến lại gần. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Tôi ngước mắt lên nhìn ông. Vô tình ông cũng cúi xuống nhìn tôi. Một cảm giác thật là kỳ lạ. Sáng người ấy, khuôn mặt ấy, thoạt nhìn rất giống người bố tôi gặp trong mơ. Tôi vội vàng quay mặt đi trấn tĩnh lại tinh thần. Bố Thanh Xuân đứng ngớ người nhìn Huyền mất vài phút. Nhìn cô thật sự là giống bà ấy. Đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một người lại giống một người đến vậy. Nếu như con riêng của ông còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô gái này. Tiếc là bà ấy đã nói nó chết rồi. Ban đầu chưa gặp cô bé, ông đã từng ghét bỏ cô bé bao nhiêu vì nó đã cướp lấy hạnh phúc của con gái ông. Nhưng hôm nay vô tình chạm mặt, mọi ghét bỏ đều tan biến. Phải chăng vì cô rất sống với bà ấy? Ông thở dài rồi lắc đầu. Không thể nào đâu, nó chết rồi. Ông tự an ủi mình. Thanh Xuân chau mày nhìn bố đang nhìn Huyền. Trong lòng không khỏi khó chịu và sinh ra cái suy nghĩ. Không lẽ bố mình đang ham mê sắc đẹp ư? Trong phòng bệnh của Vũ Hàn, tiếng cô y tá lanh lảnh cất lên. Tạm thời anh chưa xuất viện được, nên chưa thể tháo dây chuyền được đâu ạ. Tôi nói được là được. Xin anh đừng làm khó chúng tôi. Cút. Ngay lập tức, cút ra khỏi đây. Cô y tá nghe thấy giọng anh tức giận thì run sợ. Bao nhiêu năm trong nghề, cô ta chưa từng thấy một bệnh nhân nào lại hung dữ như anh. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tức giận cái là khiến người ta hồn siêu thách lạc. Thanh Xuân, ả ta hào hức bước vào trong trước tôi, nhưng không ngờ mình bị ăn quả dưa bở. Vũ Hàn thấy cô lạnh nhạt, thờ ơ khiến người ta phải nhói lòng. Vũ Hàn, em đến thăm anh. Cảm ơn cô, nhưng tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net